Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336, chương 2337, không một may mắn thoát khỏi. Thiên ảnh chúa tể mạnh, Thanh Lâm sớm đã có chứng kiến thức, hắn cho tới bây giờ sẽ không cho là, dùng chính mình chín ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, có thể thắng được qua một vị thiên ảnh chúa tể. Dù là trước mặt Huyền Sâm, chỉ là một ảnh thiên ảnh chúa tể, vừa vào thiên ảnh, đó chính là do người mà thiên. Thực lực xưa đâu bằng nay, đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên cùng bay vọt về chất. Thanh Lâm cảm thấy, đem làm chính mình là sáu ảnh kim ảnh chúa tể lúc. Có thể đánh bại một vị thiên ảnh chúa tể cũng không tệ rồi. Này đây Thanh Lâm cũng không thật cao theo đuổi xa. Cũng không cuồng vọng tự đại, đối mặt Huyền Sâm cường thế một kích, hắn tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là ứng đối mà bắt đầu, nhưng lại tuyệt không nhẹ nhõm, mà là toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, toàn lực mà chống đỡ. Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, còn có tốc chiến tốc thắng chi dụng ý, trước tiên là được đánh ra cuồng linh thần điện. Chỉ là hóa thành một tòa khí thế như cầu vồng to lớn điện, đem chính mình hộ tại trong đó. Đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép thành từng mảnh màu đen lân phiến, chém rụng ở đằng kia màu đen trên đại điện, truyền ra một hồi hoàn toàn giống như là rèn sắt thanh âm. Thế nhưng mà tùy ý cái kia màu đen lân phiến phát huy, nhưng lại thủy chung khó có thể dung chuyển cuồng linh đại điện mảy may. Cuồng linh đại điện, tự như vậy đứng vững tại trong hư không bất động, tùy ý hắn công kích, cũng là khó có thể tại trên đại điện lưu lại một đạo vết thương. Cái này là thực lực chênh lệch, cuồng linh đại điện, chính là hỗn độn thiên bảo, như thế nào một kiện thiên ảnh chúa tể binh khí có thể bị thương đâu. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng xe gió gào thét mà qua, cuồng linh đại điện. Hoàn toàn là đao mổ trâu chảm gà, rất dễ dàng đã ngăn được Huyền Sâm một kích, thiên ảnh chúa tể một kích, hoàn toàn như là gió mát quất vào mặt. Mặc dù cuồng linh đại điện mà nói, căn bản là không tính là công kích. Thấy vậy hình ảnh, đừng nói bên ngoài đang xem cuộc chiến mọi người rồi, mà ngay cả Huyền Sâm chính mình, đều là vẻ mặt tức cười. Hắn dùng một loại cực kỳ khó có thể tin ánh mắt, xem lên trước mặt một tòa đại điện, cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng, như thế bất khả tư nghị. Cái này, điều đó không có khả năng. Huyền Sâm cảm giác mình hoàn toàn giống như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Cảm thấy đây hết thảy là như thế hoang đường không hợp thói thường. Thế nhưng mà, sự thật tự là sự thật. Không được phép hắn không thừa nhận, không tiếp thụ. Huyền Sâm công kích, không làm gì được Thanh Lâm. Có cuồng linh thần điện nơi tay, Thanh Lâm đã tiên thiên sừng sững tại thế bất bại. Đây là đối lập cuộc chiến, là cuộc chiến sinh tử. Thanh Lâm cùng Huyền gia, từ vừa mới bắt đầu tự là không chết không ngớt kết quả mặt. Này đây tại thời điểm đối địch, Thanh Lâm không có bất kỳ tàng tư, trực tiếp tế ra cuồng linh núi điểm cái này trọng bào. Vì cái gì là được tốc chiến tốc thắng, Thanh Lâm mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Khi biết được Huyền Sâm một kích đã bị toàn bộ ngăn lại về sau, hắn chợt theo trong đại điện đi ra, chứng kiến Huyền Sâm vẻ mặt bộ dáng giật mình, Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lão già kia, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, đơn vung tay lên, cuồng linh thần điện đã là như ảnh tùy hình giống như xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này trong quá trình, cuồng linh thần điện rất nhanh thu nhỏ lại đến 3 trượng đến cao. Bị Thanh Lâm cầm lấy hắn cuối cùng, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối diện Huyền Sâm nện rơi xuống suy sụp. Nói đến kinh người, cuồng linh thần điện tại đánh tới hướng Huyền Sâm thời điểm, lại là nhanh chóng phóng đại, trong lúc nói chuyện liền đã hóa thành như là một tòa khí thế rộng rãi to lớn nhạc. Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Huyền Sâm nghiền áp mà đi. A hát, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Huyền Sâm trước tiên chịu sợ. Hắn vẻ mặt vẻ không thể tin được, vô ý thức hướng về sau thối lui. Thế nhưng mà tốc độ của hắn lại há có thể nhanh đến qua hỗn độn thiên bảo nghiền áp mà ở dưới tốc độ. Phanh, cuồng linh thần điện, trong lúc nói chuyện liền đã đến Huyền Sâm hướng trên đỉnh đầu. Cái kia núi cao đồng dạng cực lớn trên đại điện, ẩn chứa rất mạnh lực lượng, không vừa chạm vào Huyền Sâm, tựu lại để cho nhục thể của hắn lập tức tạc vỡ thành làm một phiến huyết vụ. Không, chấm ngoặc kép, Huyền Sâm linh hồn kêu thảm, nhưng cũng là ngăn cản không nổi cái này lực lượng đáng sợ. Cũng là trước tiên vỡ vụn, một đời thiên ảnh chúa tể sắp kết thúc. Bá, gặp tình hình này, Thanh Lâm không chút do dự, quanh thân kim hoàng quang nhất thiểm, đã là xuất hiện ở một mảnh kia huyết vụ cùng linh hồn bên trong mảnh vỡ. Đại đế lục lưu truyền, chợt có lực cắn nuốt, nhanh chóng mãnh liệt mà ra, lại để cho cái kia đầy trời huyết vụ cùng linh hồn mảnh vỡ. Lập tức như là thủy triều, chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. A, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn thở dốc. Trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Một cái thiên ảnh chúa tể thân thể cùng linh hồn chi lực không hề giữ lại bị hắn cắn nuốt, lại để cho trong cơ thể hắn tiêu hao thần lực, nhanh chóng đã nhận được bổ sung. Toàn thân truyền đến một hồi tràn đầy cảm giác. Thanh Lâm cảm giác chính mình trạng thái trở lại đỉnh phong, cũng không có chút nào yếu bớt. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, xa xa người đang xem cuộc chiến đám bọn họ, nhưng đều là không khỏi chịu liền rút hơi lạnh. Mấy ngàn vạn người đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Cảm giác giống như là đang nhìn một vị thần ma chi chủ. Có một loại vô cùng kính sợ cảm giác. Thanh Lâm, bất quá chín ảnh ám ảnh chúa tể, lại chém giết một vị thiên ảnh chúa tể. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Ám ảnh chúa tể đến thiên ảnh chúa tể, khoảng chừng lấy hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng hoàn toàn đem chi bỏ qua. Nhìn một trận chiến này, mọi người cũng đều là rất cảm thấy nghi hoặc. Mãi cho đến một trận chiến này chấm dứt, bọn họ đều là không thể nhìn ra Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào ra tay, như thế nào thắng được một trận chiến này. Nhưng mà thiên ảnh chúa tể Huyền Sâm biến mất không thấy gì nữa, đủ để chứng minh hắn là bị Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt đã diệt. Của ta cái trời à, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Ám ảnh chúa tể đã diệt thiên ảnh chúa tể. Đây là cổ kim tương lai đều khó có khả năng chuyện đã xảy ra. Trách không được Thanh Lâm dám hướng thập đại gia tộc khiêu chiến. Nguyên lai hắn có được lấy đáng sợ như thế. Như thế nghịch thiên chiến lực. Như thế chiến lực, đừng nói đồng đại rồi. Cho dù rất nhiều lớp người già nhân vật, đều chỉ có thể tự than thở không bằng xa cái gì rồi. Vốn là 500 mộc tộc truyền nhân, hiện tại lại có 800 huyền gia đệ tử. Thanh Lâm liên tiếp trọng thương hai đại gia tộc, thực khó có thể tưởng tượng đến tột cùng còn có chuyện gì là hắn chỗ không dám làm, không thể làm. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là nghị luận nhau nhau, dùng các loại sợ hãi thán phục ngữ khí đi biểu đạt trong lòng giật mình cùng rung động. Thanh Lâm liên tiếp trọng thương hai đại gia tộc, hắn sở tác hết thảy đủ oanh động toàn bộ Đông Hoang đại lục, thậm chí nổi tiếng toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên. To như vậy một mảnh chiến trường, chừng phạm vi trăm vạn dặm rộng, thế nhưng mà dưới mắt cái này một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ rậm rạp phía trên đã là rỗng tuếch. 800 huyền gia đệ tử không một may mắn thoát khỏi, đều bị Thanh Lâm chém giết. Rậm rạp phía trên, chỉ trừ Thanh Lâm một người, đứng ở đó trong hư không. Quanh thân cao thấp, bất phàm khí tức lưu chuyển, lộ ra là như vậy rung động nhân tâm. Cái này trong nháy mắt, tán tu còn dễ nói, còn lại 8 cái đại gia tộc truyền nhân đám bọn họ đều là tâm chịu lo sợ, thật không biết nên dùng hạng gì thái độ đi đối mặt Thanh Lâm. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đã từng bước một hướng phía đám người đi tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.